Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 144, ta thực sự vô tội. Góc truyện audio.com, trên đường phố nhộn nhịp ngoài những dã thú ăn mặc chỉnh tề thì còn có địa tinh, người sói và muôn hình muôn vẻ của thế giới ngầm, người dân ở Lâm Đông Thành đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt giáp trùng thú chậm chạp mãi không đến. Đằng sau trạm xe buýt là một ngân hàng ma thạch với biển hiệu là không bao giờ trả lại. Trước cửa ngân hàng, một con dã thú mặc áo giáp toàn thân đứng bảo vệ, đang cùng trò chuyện với một nữ dã thú khác của ngân hàng ma thạch, nhưng cuộc trò chuyện là đơn phương, bởi vì các nữ nhân viên dường như không có hứng thú. Sau đó cái kia đống bùn nhão quái liền nói với ta, ta không phải cố ý ăn hết bàn của ngươi. Ha ha ha ha, hắn ăn bàn của ta, ha ha ha, à con dã thú làm bảo vệ cười lớn, nhưng đối. Tượng nói chuyện phiếm trước mặt không có cảm xúc, con dã thú bảo vệ cũng chậm chậm dừng lại cuối cùng hỏi. Có bạn trai chưa? Rồi, con dã thú nữ tính kia rất mau đáp lại. Được rồi, chờ đã, ba đứa kia. Bảo vệ dã thú nhíu mày lại, một tay chạm vào chuôi kiếm bên hông, một viên chức dã thú nữ nghiêng đầu nhìn thấy được, sau đó hoảng loạn rồi nhanh chóng chạy đi. Có ba con hamster, lông màu đen trắng xen kẽ, tất cả đều đeo kính râm màu đen, đeo một cái túi lớn màu đen, bọn chúng đứng bên cạnh trạm xe buýt, đối diện với ngân hàng, nơi có nhiều người qua lại nhất. Một con hamster mập mạp ở giữa, hai con chuột đồng hành ở bên cạnh với tư thế sẵn sàng. Sau lưng con hamster, một con hamster giơ móng vuốt lên mở cái túi đằng sau ra. Lão đại, làm xong vụ này sẽ có cái gì ăn thật sao? Chuột mập, ngươi sinh ra không nhất thiết phải lửa, chọn ăn cái gì, có những lúc ngươi nên đứng lên làm một chuyện gì đó mà cả đời không dám làm. Con hamster được gọi là lão đại quay đầu lại và đặt một cái móng vuốt lên vai của con chuột mập. Con hamster bên phải nhìn xung quanh một chút rồi nói, lão đại có nhiều người, chúng ta có phải là... Chà, lão đại gật gật đầu, sau đó đem túi lớn màu đen bỏ trên đất rồi ngồi xổm xuống, dùng móng vuốt nhỏ từ từ mở túi đồ màu đen, lấy ra một cái loa phóng thanh màu đen. Sau lưng hai con hamster cũng từ cái túi lớn, lấy ra một cái guitar và một cây đàn dương cầm. Lão đại cúi người xuống đặt một cái chén lớn ở trước mặt mình. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng đăng, con hamster mập ở giữa gảy đàn, phát ra tiếng nhạc với phong cách cao bồi miền Tây. Đông, đông, đông, đông, lão nhị lướt phím đàn dương cầm, phát ra bản nhạc buồn. Tẻ, âm nhạc của hai người lặp đi lặp lại và phối hợp lại với nhau. Lão đại hít sâu một hơi, toàn bộ lồng ngực của con hamster phồng lên, sau đó hắn cất giọng hát. Không nên hỏi chúng ta từ đâu tới đây, quê hương của ta tại, ngựa no cỏ. Khó nghe muốn chết, cam lê lương, mẹ nó, đêm nào cũng hát, cho các ngươi tiền chưa được sao, mẹ nó đừng hát nữa. Không bao lâu cái chén trước mặt lão đại đã chứa đầy các thứ, đá, bùn đất, da côn trùng. Con chuột mập ở giữa lập tức để guitar sang một bên, bắt đầu nhặt những thứ gì đó có thể ăn được ở trên mặt đất. Một nữ quái mang giày Kevin tay xách túi xách cảm thấy thông cảm và đi tới, lấy ra một ít ma thạch từ trong túi, bỏ vào chén của ba con hamster. Thật khó khăn để sống, nhưng các ngươi phải cố gắng lên. Ba con hamster nghe được lời nói của người chị nữ, quái, bọn hắn tụ lại một chỗ, mở to đôi mắt nhìn như sắp khóc. Chính là đám người kia, nhanh bắt bọn hắn lại, đừng chạy. Khi ba con hamster đang cảm động bởi lòng hào tâm của nữ quái thì đột nhiên từ phía trước xuất hiện một đội quân đồn trú của Lâm Đông Thành. Chạy mau, ba con hamster cùng nắm lấy tay nữ quái, hét lên một tiếng rồi lôi nữ quái cùng chạy trốn. Này, đợi đã, tại sao ta phải chạy theo, ta còn phải đi làm, nữ quái hét lên trong hoảng loạn, mặc dù muốn thoát khỏi ba con hamster, nhưng ba con hamster không biết sức mạnh đến từ đâu, làm nữ quái không có cách nào thoát khỏi và bị kéo chạy đi một mạch. Chẳng mấy chốc ba con hamster và nữ quái chạy đến ngõ cụt và đằng sau chúng, một đội quân đồn trú của Lâm Đông Thành ùa đến. Chờ đã, ta vô tội, ta chỉ nghe một bài hát trên đường phố mà thôi. Như, vậy cũng có tội sao? Ngươi ngậm miệng lại, ngươi phạm tội phóng hỏa, bây giờ còn thêm tội vượt ngục, lão đại, người nào phóng hỏa, còn vượt ngục, ta đã đàn xong, có thể ăn cơm không? Ngậm miệng, hai người các ngươi chính là phạm nhân phóng hỏa vượt ngục, đợi đã, ta chỉ là nữ quái đi ngang qua, ta với bọn hắn không có quan hệ, ta còn phải đi làm. Im lặng, không nộp tiền bảo lãnh ngươi nghĩ chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Hết thảy bọn chúng, mang đi, đồn trú quân Lâm Đông Thành. Ánh đèn kéo tới mang theo ánh sáng ma pháp làm nữ quái Y Phù Lâm phải nheo mắt lại. Một địa tinh sĩ quan ngồi ở phía đối diện Y Phù Lâm, hắn ta cầm một tập giấy, đập xuống bàn một cái. Tổ trưởng nhà vệ sinh nữ khu trung tâm đặc biệt của Lâm Đông Thành. Bộ phận bán hàng của văn phòng thương mại, quý muốn chết, thực tập, sinh của liên minh văn phòng. Những người này đều nói rằng ngươi biết bọn hắn, không ai xuất hiện để chứng minh ngươi vô tội. Ngươi còn cái gì để nói? Ta thật sự không biết kia ba con hamster kia, đôi mắt Y Phù Lâm đầy nước mắt và khuôn mặt đầy ủy khuất. Y Phù Lâm, ngươi còn nói ngươi không biết bọn hắn. Địa Tinh lại vỗ bàn một cái. Ba con hamster ngươi cũng gọi ra. Nhưng ta thực sự đang vội vàng đi làm, nhìn thấy bọn chúng đang hát, vì bọn chúng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, nên ta không thể không đưa cho chúng một ít ma thạch để khuyến khích chúng. Ta thực sự không biết chúng đang là tội phạm bị truy nã. Y Phù Lâm vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng bị gián đoạn bởi cái đập bàn của con địa tinh hét lên. Ngươi nghĩ rằng lính đồn trú Lâm Đông Thành của chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Địa Tinh tiếp tục hét lên. Còn có ai có thể chứng minh rằng ngươi vô tội, đến nộp tiền bảo lãnh cho ngươi không? Nếu không có, lập tức phán quyết ngươi có tội. Chúng ta đều chuẩn bị xong bản án. Khoan đã, ta còn chưa được trải qua việc phán xét. Y Phù Lâm vẫn tự mình tranh luận, nhưng con địa tinh lại đập bàn một cái và hét lên. Ngươi đang đùa gì vậy? Coi thường quân đồn trú thêm hình phạt. Đợi một chút, ta suy nghĩ một chút. Y Phù Lâm nhìn qua đã khóc, suy nghĩ một lúc vội vàng nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Đúng rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân vẫn còn thiếu ta 5 ma thạch, hắn có thể chứng minh rằng ta vô tội, không phải, hắn có thể tới nộp tiền bảo lãnh cho ta. Hạ Lạc Khắc ngồi trước máy tính, đang điều khiển trò chơi bên trong màn hình, dùng các chiêu lăn lộn, tránh né một boss xác ma để không bị chết. Bởi vì tập trung cao độ, hắn thậm chí không chú ý thấy rằng một lá thư xuất hiện trên bàn. Đến khi hắn đến một vị trí sai, bị boss trực tiếp đập một phát búa nằm chết trên mặt đất. Hạ Lạc Khắc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nghiến răng, từ trong hàm răng hít ra một hơi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi, rồi hãy xem một lá thư vừa được đưa tới. Bố Lỗ ở bên cạnh nói. Hạ Lạc Khắc để máy tính sang một bên, và sau đó nhìn thấy bức thư trên bàn, trên đó viết. Gửi tiên sinh Hạ Lạc Khắc, đồn trú của Lâm Đông Thành, từ khi nào ta có dây dưa với quân đội của Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc cau mày, hắn tin rằng những người kia không thể nhận ra mình. Ta cũng không biết có phải là do ngài sơ tán thượng cổ di tích, ý của ta là sự việc những người chơi đã sơ tán thượng cổ di tích bị phát hiện. Bố Lỗ suy đoán hỏi. Hạ Lạc Khắc lắc đầu và không trả lời, hắn cầm lá thư lên và đọc nó. Hạ Lạc Khắc tiên sinh, nữ sĩ Y Phù Lâm đã chỉ định ngươi là người bảo đảm và nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Sau khi nhận được thư, xin vui lòng đến đồn trú tại Lâm Đông Thành càng sớm càng tốt để làm các thủ tục, vui lòng mang theo các khoản phí liên quan. Cục bảo vệ Lâm Đông Thành, cách chương,